Thiên Tà Ma Tôn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hắn có lòng tin, dù có là thần thật sự thì chúng chiêu này cũng mất tí huyết. Đinh đinh đinh, Dương Vệ đem cử kiếm chém ngang một cái, chặn bên gò má. Còn âm thần chùy khác thì tùy ý để chúng đánh lên thân, cùng tấn công thần giáp trên người. Vang lên một hồi âm thanh kim loại giao kích trong trẻo. Thiên Tà Ma Tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy mọi chuyện, trong lòng muốn khóc, đánh chết hắn cũng không tin. Thứ Dương Vệ mặc trên người chính là điệt giáp của vệ sĩ thần, hơn nữa còn là một kiện áo áp phẩm chất cao. Luận tính chất, phòng ngự của nó có thể so với thần khí trung phẩm. Mà ngay bây giờ, tứ đại tiên tôn bị 120 con rối tiên tôn vây lại, chúng lại hung hãn không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, không có nguyên thần, đao thương bất nhập, cũng chỉ có thần khí ẩn giấu trong tay bốn vị là có thể ngăn cản. Có điều bốn vị này cũng không xấu hổ là cường giả cấp cao nhất tiên giới, lấy bốn địch trăm, còn bị áp chế bốn thành pháp lực mà vẫn y nguyên đứng ở thế bất bại. Trong lòng bọn người Vô Vi tiên tôn có thể nói là khổ không thể tả, đừng xem bây giờ như không có việc gì. Nhưng kỳ thật chỉ cần cao thủ cấp như chiến thần liên tục giết hai đại ma tôn kia từng bước giết qua, bọn họ hẳn là phải chết không cần nghi ngờ. Huống chi Dương Thiên Vấn căn bản còn chưa ra tay. Ngay lúc này, Vô Vi tiên tôn mới hiểu rõ sự đáng sợ của Dương Thiên Vấn, không chỉ là thực lực sâu không lường được. Đáng sợ hơn chính là tâm tư tính toán cùng thâm tàng bất lộ. Tiểu Bạch thấy được cơ hội, đột nhiên từ trong ngực Dương Thiên Vấn vọt ra. Lực áp chế cực cường đại, ngay cả Dương Thiên Vấn cũng phải lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Mà chính lúc này, Tiểu Bạch đã vọt tới trước người Vạn Tượng Tiên Tôn. Vạn Tượng Tiên Tôn không ngờ có thể hóa bốn người. Mỗi người thực lực đều cường đại vô cùng. Thôn Thiên lĩnh vực. Tiểu Bạch mở lĩnh vực ra. Đầu tiên là một chảo đè xuống, mạnh mẽ ép một thân ảnh của Vạn Tượng Tiên Tôn tới độ đại giảm. Có điều, Vạn Tượng Tiên Tôn cũng không so hơn thua, xoay người tế quang kính một mặt lên, vạn đạo ngân quang bay ra, đem Tiểu Bạch bao lại. Nhưng, khiến người ta khiếp sợ chính là, vạn đạo ngân quang ở trong nháy mắt tiếp xúc với Tiểu Bạch bị một tia chớp cắn nuốt sạch. Một chảo đánh lên trên bảo giáp hộ thể của Vạn Tượng Tiên Tôn, đánh cho pháp bảo xuất hiện một dấu chảo nho nhỏ, bảo quang lập tức ảm đạm rồi vụt tắt. Ngay sau đó, chính là ánh mắt khủng bố cùng sự gào rú không cam lòng của Vạn Tượng Tiên Tôn. Không, không thể nào, ngươi làm sao tìm ra chỗ đó? A, tha mạng, mở miệng nhỏ ra hút mạnh, đem cả người Vạn Tượng Tiên Tôn nuốt lấy. Vạn Tượng Tiên Tôn vừa chết, những cái khác đều tiêu tán. Tiểu Bạch ở hơi một cái, há miệng nhổ ra một kiện pháp giáp, một tấm quang kính, một cái nhẫn chữ vật. Tiểu Bạch mang thứ đó ném cho Dương Thiên Vấn rồi nhảy trở về trong ngực của Dương Thiên Vấn, mở miệng nói, lão đại, bảo giáp này không tệ, uy lực không hề kém hơn thần khí, hẳn là dùng một miếng còn thừa của kiện thần khí nào đó luyện chế mà thành. Dương Thiên Vấn liền thu thứ đó vào. Vô Vi Tiên Tôn, Phong Hư Tiên Tôn, Viêm Lung Tiên Tôn cùng với Tàn Huyết Ma Tôn ở dưới sự công kích của thần vệ đến sắp không chịu nổi, tất nhiên là nghe được tiếng gào thét không cam lòng cùng tiếng cầu xin tha thứ trước khi chết của Vạn Tượng Ma Tôn. Tàn Huyết Ma Tôn tâm thần bất an, xuất hiện một khắc sơ hở, bị Dương Vệ nắm lấy, khống lực lĩnh vực, chém. Tàn Huyết Ma Tôn cũng biết rõ bản thân xong đời rồi, liền liều mạng. Xông người lên, dùng thân thể mà nghênh kiếm, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng, dữ tợn, vừa cười vừa nói, muốn mạng của bổn tọa, vậy liền chết cùng bổn tọa đi. Nguyên thần tự bảo, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 411, lực chém thất tôn. Một cường giả đỉnh cấp tiên tôn hậu kỳ, dẫn bạo nguyên thần cùng ngàn vạn năm khổ tu của mình, vẫn sẽ rất khủng bố. Lực, thần lực cường đại ở dưới sự tăng trưởng của lĩnh vực, hóa thành từng đạo lá chắn vô hình tường che ở trước người. Khống lực lĩnh vực không chỉ có thể dùng để công kích, đồng dạng có thể dùng để phòng ngự, đem tất cả lực lượng khống chế hoàn mỹ, không lãng phí một chút nào. Lúc khí lãng nổ tung là nổ khắp bốn phương tám hướng, chứ cũng không phải là tập trung ở một phương hướng. 49 đạo lá chắn vô hình, ở lúc vừa nổ mạnh đã bị hủy nát hơn 38 lá. Nhưng cũng cho Dương Vệ chút thời gian quý giá. Đối mặt với loại bạo tạc mang tính tự sát này, chỉ có kẻ ngốc mới sẽ lưu lại chọi cứng. Dù trên người Dương Vệ có dày đặc thần giáp, cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, nương sự ngăn cản của tường lá chắn, thân hình Dương Vệ toàn lực lui về phía sau, vừa lui vừa khống chế lực lượng tách ra khi khí lãng bị bạo tạc, một lần nữa ngưng tụ bày ra tường lá chắn mới. Tất cả cự long chung quanh tàn huyết ma tôn đều bị phá hủy, thậm chí ngay cả trận pháp không gian cũng mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Dương Thiên vẫn ở sau một giây khi tàn huyết ma tôn tự bạo, đem pháp lực bản thân rót vào kim ấn, trợ giúp hắn ổn định trận pháp không gian. Dương Vệ ở lúc thi triển gần trăm mặt tường lá chắn chặn làn sóng khí bạo tạc, khó khăn lắm mới thối lui ra khỏi phạm vi sóng ập tới, không gặp thương tổn lớn gì, ngược lại có chút may mắn. Dương Vệ thầm thở phào một cái, cao thủ tu luyện nhiều năm như vậy, cơ hồ nửa bàn chân đứng ở trên cánh cửa cấp thần, tự bạo toàn lực. Uy lực của nó tuyệt đối không thua một kích toàn lực của thần linh, đương nhiên, đây chỉ là nói về mặt uy lực, không bao hàm phương diện khác. Cho dù là mặc thần giáp, chính diện nghênh đón, cũng không có gì đáng ngại, nhưng ít nhất sẽ có mấy tháng hoàn toàn mất sức chiến đấu, trong vài năm đến vài chục năm không khôi phục được nguyên khí. Nhưng mà, đứa ngốc nào lại định ăn cứng chứ? Cho nên Dương Vệ là có kinh sợ mà không nguy hiểm. Bọn người vô vi tiên tôn quả thật tuyệt vọng, vào là 7 người. Hơn nữa là 7 cường giả đứng ở đỉnh hai giới tiên ma. Nhưng bây giờ vừa khai chiến chưa tới 2 nén hương đã bị giải quyết 4 cao thủ. Tàn huyết ma tôn dốc hết toàn lực tự bảo không ngờ cũng không phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Có thể tưởng tượng được, cho dù là tự bảo, chỉ sợ cũng sẽ không cách nào suy giảm tới căn bản của Dương Thiên Vấn. Vô cùng hối hận không nên áp dụng thủ đoạn cường ngạnh như thế với Dương Thiên Vấn. Ai mà dự đoán được, dưới bề ngoài ôn hòa giống như thân sĩ của Dương Thiên Vấn là tính cách nóng nảy như thế. Dương Thiên Vấn chính là một người như vậy, đối đãi với bằng hữu thì ôn hòa giống như gió xuân, đối đãi kẻ địch thì lãnh khốc giống như trời đông giá rét. Cư sĩ, tha bọn ta một mạng đi, vô vi tiên tôn khuất nhục nói, nể ta vẫn là thầy của vô trần và duy ngã, liên quan gì ta? Bổn tọa mặc kệ ngươi quan hệ với ai, cho dù là thiên vương lão tử, cũng xử lý đồng dạng. Diệt cỏ nếu không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh đó. Dương Thiên Vấn rất nể tình nói, có điều, ngươi nên thấy may mắn, bởi vì ta không có ý định ra tay với tứ đại tiên cung, nếu không bằng thủ đoạn của ta, nhất thống tiên giới cũng không khó khăn. Bọn người vô trần tiên tôn đã tuyệt vọng. Vị gia trước mặt này quả nhiên là không chút lưu tình, không ra tay thì thôi, đã ra tay liền muốn diệt cỏ tận gốc, còn sót lại chính là điên cuồng vô tận. Ba tiên tôn vẫn còn đủ sức chiến đấu đã minh bạch tình thế bây giờ, gần như đồng thời cùng thiêu đốt bổn mạng nguyên thần của bản thân, dùng tiêu hao tính mạng làm giá đắt, bức ra tiềm lực vô cùng, mang pháp bảo sử dụng trong tay mình toàn lực công về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên rốt cuộc cũng có hơi bất ngờ, những người này cũng thật ngoan độc, có thể bước đến bước này tuyệt đối không phải là may mắn. Dùng một chọi ba, Dương Thiên vẫn là kẻ ngốc à. Dương Vệ xông tới, Tiểu Bạch cũng vọt tới. Hơn 80 con rối còn lại ở trong bạo tạc vừa rồi vẫn còn tồn tại, lại một lần nữa không sợ chết mà vây lên. Dương Thiên vẫn tựa như một thần linh cao cao tại thượng. Thở ơ lạnh nhạt nhìn ba đại tiên tôn phảng phất như con kiến hôi. Tâm vừa động, 10 con rối gần người khóa chặt phong hư tiên tôn, không thể động đậy. Một thượng vị giả cần gì liều mạng mà cùng một đám đánh đến ngươi chết ta sống chứ? Dương Thiên vẫn thấy chuẩn cơ hội liền hô, lôi thuật, canh kim kiếp lôi. Một đạo tử tiêu thần lôi mang tính hủy diệt, hao phí 10 tia chân lực pháp tắc của Dương Thiên vẫn giáng xuống. Không chút sai lệch đánh xuống đầu phong hư tiên tôn. Pháp bảo phòng ngự sớm đã bị Tiểu Bạch phóng liền 10 trảo đánh nát. Nếu không phong hư tiên tôn cũng sẽ không xui xẻo bị 10 con rối khống chế được. Oanh! Cùng lúc đó, 10 con rối cùng tự bạo, mạnh mẽ phá hủy thân thể của Phong Hư Tiên Tôn. Nguyên thần vẫn chưa kịp đào thoát đã gặp kết cục bị thần ấn của Tiểu Bạch thôn phệ. Ngay sau đó, dưới tình huống hai người Viêm Lung Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn liên thủ, vẫn như cũ không có cách nào giữ được Dương Vệ. Có lĩnh vực của thần, Dương Vệ có thể nói luôn đứng ở thế bất bại. Tiểu Bạch nhảy về trên vai của Dương Thiên Vấn, không xen vào chiến đấu của Dương Vệ. Viêm Lung Tiên Tôn cùng Vô Trần Tiên Tôn liều mạng điên cuồng, lấy cách dùng mạng đổi mạng công kích Dương Vệ, ý đồ bức mở Dương Vệ, trực tiếp tìm tới Dương Thiên Vấn để liều mạng. Đáng tiếc, thực lực của Dương Vệ lại vượt quá dự liệu của bọn hắn rất nhiều, dùng hai đấu một không ngờ cũng chỉ duy trì một cái bất bại, mà Dương Vệ dường như vẫn chưa sử dụng toàn lực. Dương Thiên Vấn không xuất thủ, vì sao? Bởi vì pháp tắc chân lực chính là đồ vật, tiết kiệm một chút vậy, đối phó những kẻ ắt phải chết như bọn họ, vẫn nên cố gắng tránh lãng phí. Vừa rồi ra tay thật sự là do tay quá ngứa, thuần túy chỉ là ra tay giải nghiện mà thôi. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng không hoàn toàn là xem náo nhiệt, thở ơ lạnh nhà, không đếm xỉa đến, ngược lại càng dễ nhìn thấu bản chất của sự vật. Dương Thiên Vấn đang tích lũy và hấp thu sở trường của những cường giả thân kinh bách chiến này. Mặc dù là bại tướng dưới tay, cũng đồng dạng có hắn mặt đáng để hắn tán thưởng. Ngọn lửa nóng rực, kiếm quang khôn cùng, tràn ngập ở trong lĩnh vực của Dương Vệ, nhưng nó lại không tổn hại chút cọng lông nào của hắn. Góc độ, lực lượng, sự chuẩn xác, ba hạng này của Dương Vệ có thể nói là hết sức xuất sắc, giữa chúng cũng khá cân bằng. Đương nhiên, ưu thế của lực lượng liếc mắt một cái liền có thể thấy. Dương Thiên Vấn có chút hiểu được, một cường giả chân chính, thực lực thể hiện thường thường không ở mặt mạnh nhất của hắn, mà ở mặt yếu nhất của mình. Phương diện mạnh rất mạnh, phương diện yếu rất yếu, nhân vật dạng này chỉ có thể coi là cao thủ nhất lưu, cũng không thể liệt vào đỉnh cấp. Nhược điểm quá rõ ràng, kẻ địch dĩ nhiên là phóng đại nhược điểm của ngươi vô hạn để công kích ngươi. Ví dụ, lực lượng, góc độ, phòng ngự của Dương Thiên Vấn bây giờ cũng không kém. Về phương diện thuật tu, am hiểu ngũ hành độn thuật, đây là thuật dùng để giữ mạng. Về phương diện tất tu, am hiểu nhất chính là lôi pháp, đã bắt đầu tu luyện lôi thuật cấp cao nhất từ tiêu thần lôi. Về phương diện thể tu, thiên lôi kim thân chỉ kém một chút nữa là đạt tới đại thành. Có thể nói hiện giờ thiên lôi kim thân so với lôi thuật còn mạnh hơn một ít. Ít nhất ở mặt tiêu hao, thiên lôi kim thân tiêu hao chính là chân nguyên lực của bản thân, còn tử tiêu thần lôi tiêu hao lại là pháp tắc chân lực chân quý. Thật ra chiến đấu nói trắng ra chính là hai loại khoảng cách xa và khoảng cách gần. Dương Thiên Vấn lựa chọn cật lực ẩn tàng lực chiến đấu cận thân của bản thân, cường hóa lôi thuật của mình, cho người ta một cảm giác phương diện mạnh rất mạnh, phương diện yếu rất yếu, như vậy mới sẽ không khiến người khác chú ý. Vô Vi Tiên Tôn cùng Viêm Lung Tiên Tôn là chết chắc rồi. Cho dù tuyệt chiêu mạnh hơn nữa, pháp bảo lợi hại hơn nữa, cho dù là người mang mấy kiện thần khí, cũng vẫn không cách nào tạo thành thương tổn mặt thực chất cho Dương Vệ. Thần khí, cũng chính là vì có thần khí tồn tại, hai người Vô Vi Tiên Tôn và Viêm Lung Tiên Tôn mới có thể trèo chống được ở trong lĩnh vực của Dương Vệ. Những vận dụng thần khí này vẫn tiêu hao rất lớn, vì thế hai vị tiên tôn đã phục vào linh đơn nghịch thiên như thất trước nguyên dương đơn mới có thể chịu tới hiện giờ. Không thể không nói, ở dưới tác dụng của thất trước nguyên dương cùng hành vi điên cuồng liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực, ở trong lĩnh lực thiên đánh lâu dài như khống lực lĩnh vực, vẫn chủ được gần nửa canh giờ, liền đã có thể tưởng tượng được sự cường đại của bọn hắn. Trên cơ bản, cho dù là Dương Vệ cũng không dám chính diện đối mặt với sự công kích điên cuồng của hai người bọn họ. Không thể tưởng được, Vô Vi ta cả đời nổi danh, lại bị chết uất ức như thế. Vô Vi Tiên Tôn tự thấy xét về thông minh tài trí ở trong lịch sử tiên giới thì hắn cũng thuộc số 1 số 2, cả đời trí cơ vô số. Cho dù là nhân kiệt như Vô Trần Tiên Tôn cũng thua ở trong tay hắn, phẫn nộ mà rời khỏi Vô Vi Tiên Cung. Bắt đầu tiêu diêu tán tu. Hơn nữa, thực lực của Vô Vi Tiên Cung cũng xem là đệ nhất tiên giới. Thực lực cường hãn. Không chỉ như thế, ngoài sáng có Vô Vi Tiên Cung, trong tối có Ma Nguyệt. Thế lực mà Vô Vi Tiên Tôn khống chế xưng là đệ nhất tam giới cũng không quá. nhưng lại đã đánh giá sai tình thế, càng đánh giá sai thực lực cùng tính tình của Dương Thiên Vấn. Vô Vi Tiên Tôn hối hận, uổng hắn cả đời tính toán không bỏ sót, nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng ở dưới tình huống không nhìn thấy lai lịch, một người mạo muội xuất kích. Vô Trần Tiên Tôn sở dĩ thua bởi Vô Vi Tiên Tôn, cũng không phải là hai người kém nhau quá nhiều, mà chính là vì Vô Vi Tiên Tôn biết che giấu hơn Vô Trần Tiên Tôn. Điều này cũng giống như Dương Thiên Vấn bây giờ, giấu kín quá nhiều át chủ bài, nhiều đến mức khiến bốn đại tiên tôn ba đại ma tôn cũng không cách nào chống lại. A, Viêm Lung Tiên Tôn cuối cùng không chịu nổi, bị lực lượng khôn cùng tích lũy trong khống lực lĩnh vực giết chết. Một hết thảm này, đem tất cả hùng tâm của Vô Trần Tiên Tôn đều dập tắt. Thế lực lớn hơn nữa, cũng không bằng thực lực thực sự trong lòng bàn tay. Ta không cần thế lực có 102 thiên hạ, ta cũng không có tâm tình đi quản lý chuyện này. Chỉ cần ta có được thực lực có 102 thiên hạ, như vậy thế giới này liền mặc ta hoành hành. Trên mặt Dương Thiên Vấn nở nụ cười yếu ớt, bình tĩnh mà nói. Cao thủ tiền bối thế hệ trước như Vô Vi Tiên Tôn, nhân vật mang tính đại biểu ghi vào sử sách hai giới tiên ma, liền vì một quyết định sai lầm như vậy mà khuất nhục, bị Dương Thiên Vấn chém ở trong đại trận cửu khúc hoàng hà. Cho nên, lỗi nhỏ thì có thể không ngừng, nhưng sai lầm lớn là ngàn vạn lần không thể phạm phải. Phạm vào liền vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Tham lam sẽ phải trả giá rất đắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, một cái giá lớn. Nhị lão Lý gia cùng bọn người tam tộc yêu giới lẳng lặng chờ đợi, thời gian 2 canh giờ, chỉ là thời gian mấy người đều tức mấy chục chu thiên. Thân hình Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xuất hiện ở trong thần điện, đánh thức mọi người. Mọi người vừa nhìn, chỉ có một mình hắn xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một chút kết quả. Phản ứng của ai cũng không giống nhau. Quan hệ giữa Bàn Tam và Dương Thiên Vấn có hơi thân thiết, mở miệng hỏi yếu ớt, những lão gia hỏa kia đâu? Bọn họ, mí mắt Dương Thiên Vấn hơi nhấc, nhìn mấy người một cái, lắc đầu trả lời, đã chết. Bản Tam mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng lúc nghe được Dương Thiên Vấn thừa nhận vẫn nhìn không được kinh ngạc đến độ con ngươi lồi ra, xác nhận nói, đã chết. Bảy người bọn họ, ai kêu bọn họ cậy già lên mặt chứ? Dám bức bách ta, ta đã nói rồi, ta không có bảo đồ chó má gì đó. Bọn họ không tin, không có biện pháp, chỉ đành giết chết bọn họ. Tránh cho bọn họ một mực tìm ta phiền toái, ta ghét nhất bị phiền toái, dứt khoát đem bọn họ giết chết, nhìn thử đi, thế giới lập tức thanh tĩnh rồi. Dương Thiên Vấn mở hai tay ra thở dài nói, khẽ thầm thì, ta là người chủ nghĩa hòa bình, ai kêu bọn họ chọc ta, bọn họ không đáng chết, ai mới đáng chết chứ. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mà tất cả mọi người đang ngồi đều nghe được. Có điều chính lúc này cũng không có ai dám mở miệng. Bá đạo thì bá đạo một chút, nhưng mà tình hình phía trước nếu như đổi là mình, chỉ sợ cũng sẽ động sát tâm. Mấy tên kia cũng là cao thủ thành danh vô số năm, chính mình liên hợp lại muốn một kiện đồ vật trong truyền thuyết. Mẹ kiếp, bị một đám giả bức vô thoái vị như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Nhị lão Lý gia không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, khóe miệng có chút run rẩy. Ma thức truyền âm nói chuyện với nhau, cảm thấy đầy may mắn, phù, còn may chúng ta không nhúng tay vào, nếu không nói không chừng. Tam tộc yêu giới hiện giờ ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn cũng có chút biến hóa, trở nên càng thêm tôn kính cùng với chút kính sợ. Một người chém chết bảy cao thủ tôn cấp hậu kỳ, cho dù là mượn oai trận pháp, cũng đã chứng minh người ta thực lực cường đại. Thế giới này vốn người mạnh là vua, cho dù là thế lực lớn hơn nữa, đối với loại cường giả đỉnh cấp này mà nói thật ra cùng với con kiến hôi không có gì khác nhau. Cảnh này có chút an tĩnh. Một lát sau, Bản Tam mới mở miệng hỏi, chư vị, ngươi xem chúng ta là theo đường cũ trở về hả? Hay là thế nào? Nói xong nhìn Dương Thiên Vấn yếu ớt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Thiên Vấn. Tất cả mọi người đều đã nhận rõ thực lực cường đại của Dương Thiên Vấn, mơ hồ lấy hắn làm chủ. Dương Thiên Vấn làm bộ nhắm mắt điều tức, thật ra đang trao đổi với Lôi Áo. Ta nói, ngươi rất quen thuộc với thần điện thẩm phán này sao? Có nhiều chỗ không quen, có điều có ít nhất 7 thành địa phương trước kia đã đi qua. Lôi Áo trả lời thành thực. Vậy bây giờ chúng ta ở đâu? Nên làm sao? Ngươi muốn làm gì? Lôi Áo ngạc nhiên hỏi. Ngươi nói thử xem. Dương Thiên vẫn không hề tức giận mà trả lời. Người này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Đây chính là thần điện thượng cổ đó. Hơn nữa còn là thần điện của chúa tể thẩm phán. Kẻ ngu mới không muốn tìm ra nó. Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng nhá. Không nói thực lực bây giờ của ngươi còn yếu đến độ ngay cả một hạ vị thần cũng không bằng. Mặc dù ngươi bây giờ đạt đến mức thần hoàng, nhưng đối mặt với chúa tể thần giới cũng không chịu nổi một kích. Ngươi quả thật muốn đến thần điện này sao? Phải biết rằng, nếu ngươi đã tới nó, liền đại biểu cho ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của Lôi Thần Thái Cổ. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta năm đó cũng không dám dùng lực lượng một người đối kháng cả thần giới. Lôi Áo dừng một chút. Tiếp tục nói, ngươi không nên tồn tại chút may mắn, chỉ cần thần điện xuất hiện ở thần giới, tất sẽ bị phát hiện, cho dù ngươi chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị tìm ra, khi đó ngươi phải đối mặt chính là đổi giết vô cùng vô tận. Nói không chừng, ngươi căn bản ngay cả một tháng cũng sống không qua. Dương Thiên Vấn trầm mặc, người quý ở chỗ tự biết, Dương Thiên Vấn biết mình có ưu thế, nhưng cũng hiểu rõ thế yếu của mình. Dùng lực lượng một người đối kháng cả thần giới là thiểu năng mới đi làm. Phải nha, ân oán thời kỳ thái cổ có quan hệ gì với Dương Thiên Vấn hắn đâu. Chúa tể thẩm phán lại không phải là thân thích của Dương Thiên Vấn. Tại sao phải dốc hết sức gánh lên ân oán thời kỳ thái cổ này, sau đó đi lên con đường cùng cả thần giới là địch? Đầu lão tử bị lừa đá rồi à? Ta là muốn nhận được chút chỗ tốt, để cuộc sống thần giới sau này thoải mái hơn mới tới đây. Không phải là để đối địch với thần giới mới đến nơi này. Dương Thiên Vấn không có giả tâm gì. Cái gì mà xưng bá thế giới, vân vân, thật quá mệt mỏi. Nhàn rỗi uống trà, tán gái, tìm người quen tán dóc có bao nhiêu thoải mái chứ. Chơi đủ rồi, nghiên cứu một chút trận đạo, khí đạo, đan đạo, hóa giải thử la bàn, tu luyện mấy thứ thần thông. Có bao nhiêu tiêu giao chứ? Ai ăn no dỗi việc đi làm kẻ địch của cả thần giới chứ? Là thứ gì cũng không đổi được tâm tình vui sướng, tâm tình bình thản, tự tại tiêu giao. Ta muốn trở về theo đường cũ. Dương Thiên Vấn nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết xoay người đi đến truyền tống trận. Này, Dương huynh đệ, cấm chế nơi này quả thực đã phá giải chưa? Dù thế nào cũng không thể tay không mà về chứ? Bản tam thật đúng là không nỡ cứ rời đi như vậy, 12 khối thần thạch đi vào một vòng liền trở về, ai cam tâm chứ? Phá giải cũng không phải là khó. Lời này là Lôi Áo nói, chỉ có điều chỉ có một mình Dương Thiên Vấn nghe được. Ngươi là đang dụ dỗ ta. Dương Thiên Vấn đã dừng cước bộ, có điều không phải là vì Lôi Áo, mà vì lời của bản tam. Có thể nói như vậy, ngươi quả thật cam tâm cứ rời đi như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhận được truyền thừa của Lôi Thần Thái Cổ sao? Lôi Áo bình tĩnh nói, thời kỳ Thái Cổ thẳng tới bây giờ, cũng chỉ có 14 vị chúa tể. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành vị chúa tể thứ 15 sao? Mà trong này liền có bí mật cuối cùng để trở thành chúa tể. Dương Thiên Vấn nghe xong, tâm vốn bình tĩnh như nước hồ thu, giống như bị ném một viên đá nhỏ vào, tạo nên từng vòng gợn sóng. Nói cho cùng pháp môn Dương Thiên Vấn tu luyện vẫn là Tử Tiêu Bảo Lục. Có điều nói thật, tin tưởng bí mật cuối cùng này, không chừng có ích đối với tu luyện của mình cũng không chừng. Là cái gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Ta nào biết? Lôi Áo trả lời trêu tức. Bọn người nhị lão Lý gia, tam tộc yêu giới cùng với bản tam nhìn qua Dương Thiên Vấn. Bởi vì nơi này chỉ có Dương Thiên Vấn am hiểu cấm chế trận đạo nhất. Nói cách khác ở loại địa phương này, không có Dương Thiên Vấn dẫn đường, bọn họ căn bản không dám xông loạn, vừa rồi uy lực của cấm chế bọn họ đều đã thử qua. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy tư một chút, hỏi ngược lại, nếu, ta là nói nếu, ngươi đạt được bí mật này, ngươi sẽ làm sao? Đoàn tụ với bộ tộc Lôi Thần, tái hiện uy năng của chúa tể thẩm phán. Lôi Áo trả lời chắc chắn, đây là kiêu ngạo và trách nhiệm của người thân là bộ tộc Lôi Thần. có bao nhiêu thực lực thì có bấy nhiêu trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm chính là hành vi nho phu. Bộ tộc Lôi Thần chẳng lẽ chưa bị diệt vong? Dương Thiên vẫn khó có thể tin. Không có khả năng, năm thần tộc thái cổ lớn, không phải ai muốn diệt sạch liền có thể diệt. Ta dám cam đoan, thần giới còn không ít di tộc của Lôi Thần. Lôi Áo trả lời chắc chắn. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định, nếu ta giúp ngươi thoát khỏi khống chế của bàn cờ, hơn nữa khôi phục thân thể, còn giúp ngươi đạt được truyền thừa của Lôi Thần, ngươi sẽ hồi báo ta như thế nào? Dương Thiên Vấn cũng không phải là một người yên phận, mình và Lôi Thần Thái Cổ kia không có quan hệ, không có nghĩa vụ phải trợ giúp bộ tộc Lôi Thần, nhưng cho các đại lão thần giới một chút phiền toái. Sau đó chính mình núp ở phía sau màn xem cuộc vui, thừa nước đục thả câu, đó cũng là một chuyện không tệ. Về phần hậu quả à, Dương Thiên Vấn cũng không có thân thích gì ở thần giới, cho dù thần giới bị hủy thì liên quan gì tới hắn chứ? Hắc hắc, ý nghĩ này không tệ nha, nếu Lôi Áo trở thành chúa tể thẩm phán mới, như vậy mình cũng có chỗ tốt không phải sao? Nếu hắn không thành công, vậy liên quan gì tới mình đâu? Dương Thiên từ đầu tới cuối liền không phải là người tốt, đương nhiên cũng không phải là người xấu. Nói trắng ra là, Dương Thiên vẫn là một người tương đối ích kỷ lại lười nhác. Mọi chuyện theo tâm tình mà làm, chuyện xấu, không có hứng làm. Có điều, cũng không đại biểu Dương Thiên vẫn không dám làm. Loại chuyện khơi mào đại chiến thần giới này, Dương Thiên vẫn tương đối có hứng thú. Thật sao? Ngươi thật chịu giúp ta? Lôi Áo không dám tin hỏi. Hiển nhiên, Lôi Áo vẫn chưa lý giải Dương Thiên vẫn bao nhiêu. Ở trong mắt hắn, trở thành chúa tể hấp dẫn như vậy làm sao có thể có người đem cơ hội này tặng cho người khác chứ? Nhưng Dương Thiên vẫn lại thật làm như vậy. Cũng không phải nói Dương Thiên vẫn không có hứng thú đối với việc trở thành chúa tể. Có điều trách nhiệm kèm theo đó mới là nguyên nhân Dương Thiên vẫn kiêng kỵ. Nhưng sự xuất thế của thần điện thẩm phán này, cơ hồ là chắc chắn, Dương Thiên vẫn không dám bảo đảm chính mình sau khi rời đi, có những người khác tìm tới nơi này, lại vì đủ loại cơ duyên mà chiếm được truyền thừa của Lôi Thần, thoáng cái trở thành chúa tể thẩm phán cao cao tại thượng hay không? Thay vì tiện nghi cho người khác, sao không cho người quen biết, hoặc là người của mình? Dương Thiên vẫn ta cho tới bây giờ đã nói là làm, có điều ngươi nên biết. Nhận được và trả giá là cùng tồn tại. Ngươi muốn được cái gì, phải trả một cái giá tương ứng. Dương Thiên vẫn trả lời chắc chắn. Lôi Áo cũng không lập tức nhận lời. Ích lợi này đúng là rất lớn. Không chỉ có thể khôi phục thân thể, còn có thể nhận được truyền thừa của Lôi Thần, có thể trở thành chúa tể mới. Điều này mà ở trước kia, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Sở dĩ nói cho Dương Thiên vẫn bí mật này, chính là muốn lập công, hy vọng Dương Thiên Vấn sau khi nhận được chỗ tốt, có thể giúp mình thoát khỏi khống chế của bàn cờ, khôi phục thân thể và thần thông. Nhưng bây giờ, lợi ích còn lớn hơn so với dự đoán thoáng cái rớt xuống. Đúng là nện Lôi Áo thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng Lôi Áo dù sao đã sống nhiều năm như vậy, làm sao không biết điều kiện của Dương Thiên Vấn chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, dò tìm bí mật của thần điện, dù sao ta ngay từ ngàn vạn năm trước cũng đã chết qua một lần rồi. Bây giờ còn sống như vậy, mặc dù bảo lưu lại trí nhớ và trí tuệ, nhưng vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của bàn cờ. Nếu ngươi giúp ta đạt được hết thảy, bộ tộc Lôi Thần ta không dám nói, nhưng Lôi Áo ta từ nay về sau tất nhiên chờ sự điều khiển của ngươi, cho dù thân là chúa tể, cũng trung thành như một. Lôi Áo thành tâm, dùng danh nghĩa bộ tộc Lôi Thần và linh hồn Lôi Áo ta thề, nếu làm trái lời thề này, trời đất cùng diệt. Người tu luyện linh hồn pháp tắc, nếu dùng linh hồn của mình thề, vậy thì tuyệt không có khả năng đổi ý, cho dù là mạnh như chúa tể, cũng không thể. Nhị lão Lý gia, mấy vị yêu giới cùng bản tam một mực không lên tiếng, bọn họ tưởng rằng Dương Thiên vẫn đang suy nghĩ gì đó. Dương Thiên vẫn khẽ mỉm cười, trong lòng rất hài lòng, rất cao hứng. Nếu thành công, mình sẽ có một tùy tùng thân là chúa tể. Hơn nữa ân oán thời kỳ thái cổ cũng không liên quan tới mình. Đương nhiên, chỉ dựa vào một lời thề, Dương Thiên Vấn tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Lôi Áo. Dương Thiên Vấn đích xác có mị lực nhân cách vượt khỏi người thường, nhưng Dương Thiên Vấn cho tới bây giờ không tin tác dụng của mị lực nhân cách. Nam nhân không tự dưng trung thành, sở dĩ trung thành đó là vì cái giá để phản bội chưa đủ. Dương Thiên Vấn đến từ thế kỷ 21, loại trung thành này cơ hồ giống cứt chó, không đáng chút tiền. Dương Thiên Vấn cũng không tin trung thành gì đó, trừ phi là vệ sĩ trung thành sau khi tẩy não bắt đầu dưỡng thành từ trang giấy trắng như Dương Vệ. Sau đó chính là nô lệ hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay mình như Đinh Ẩn, còn lại Dương Thiên Vấn đều xem là dám thối. Đặc biệt là lão quái vật không biết bao nhiêu năm như Lôi Áo này, chỉ một lời thề là không đủ. Dương Thiên Vấn có thủ đoạn riêng có thể khống chế Lôi Áo, có điều cũng không phải là bây giờ. Ngươi nói thử xem, nên làm như thế nào? Dương Thiên Vấn bình tâm tĩnh khí hỏi. Một cái là ngoài điện, một cái là nội điện. Nếu chúa tể quả thật có lưu bảo bối, hẳn là đặt ở trong nội điện Lôi Thần Điện. Nội điện lại chia làm mấy bộ phận, nếu ta đoán không sai, có thể trợ giúp ta khôi phục thân thể không nhiều lắm. Nhưng ở trong nội điện Lôi Thần Điện lại có một loại biện pháp có thể giúp ta hồi phục thân thể. Có điều hết thảy cũng phải đi từ đầu mà thôi. Lôi Áo bình tĩnh trả lời. Vậy trong này là? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Trong này? Ha ha, trong này là cấm địa chứa cấm vệ Lôi Thần. Đồ vật thì không ít, nhưng trước khi chưa được quyền khống chế thần điện thẩm phán, cho dù ngươi cố gắng xông qua cấm chế, cũng không cách nào mở cửa chính cấm địa cả. Lôi Áo cười tủm tỉm mà trả lời. Trong này ta cũng không quen thuộc. Ngươi quyết định đi. Dương Thiên Vấn đem vấn để vứt cho Lôi Áo. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cùng Lôi Áo nói lâu như vậy, thật ra cũng chỉ mới hơn 10 giây mà thôi. Chư vị, trong này thật sự quá nguy hiểm, tại hạ dù mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh hơn chúng thần thượng cổ sao? Nếu các vị muốn tiếp tục vậy thì tiếp tục. Dương Mộ cáo từ. Nói xong, nhấc chân liền nhảy vào truyền tống trận. Mọi người nghe xong đều cảm giác hơi mất mát. Nhìn phù đài mây mù vờn quanh này, chần chờ không quyết. Lôi Áo gọi Dương Thiên Vấn lại. Đừng nóng vội. Sao vậy? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Lấy một khối thần thạch thượng phẩm ra. Có thấy thạch kính phía trước không? Đúng, nó là một cái cấm chế. Bỏ thần thạch vào trong đó, có thể mở ra truyền tống trận đi thông một chỗ khác của nội điện. Đây là cơ mật của Lôi Thần Điện, người bình thường cũng không biết. Có điều chỗ hại chính là có chút hao phí thần thạch. Một viên thần thạch thượng phẩm truyền tống một lần. Đương nhiên ở thời kỳ thái cổ, thần thạch thượng phẩm đều có khắp nơi, cũng không cảm thấy chân quý bao nhiêu. Re ao mở miệng nói. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, lấy ra một viên thần thạch thượng phẩm, dựa theo lời của Lôi Áo đưa vào, sau đó cấm chế mở ra. Thần thức của Dương Thiên Vấn có thể nhìn thấy trên thạch kính có mấy lựa chọn. Ví dụ như Thiên Khải Điện, Hóa Lôi Trì, vân vân. Lôi Áo chỉ điểm, Dương Thiên Vấn bước vào truyền tống trận, thần thức vừa động, biến mất không thấy. Chuyện Dương Thiên Vấn làm cũng không tránh khỏi cặp mắt của bọn người nhị lão Lý gia. Bọn họ ở sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn truyền tống rời đi, cũng có chút kỳ lạ, nhưng đã không còn cơ hội thăm hỏi. Thân hình Dương Thiên Vấn từ trong truyền tống trận đi ra, đứng ở bên cạnh truyền tống trận, trước mặt chính là một con đường mòn ảm đạm, chung quanh bóng tối một mảnh. Nơi này chính là Hóa Lôi Trì. Hóa Lôi Trì là địa phương gì? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Hóa Lôi Trì chính là chỗ có thể khôi phục thân thể ta. Lôi Áo trả lời đơn giản, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, nơi đây chính là địa bảo bộ tộc Lôi Thần ta, là tộc trưởng đại nhân và lôi lực khôn cùng tạo thành, ẩn chứa lôi thần lực tinh thuần nhất trong thiên địa, có thể khiến bộ tộc Lôi Thần tu luyện hấp thu, đồng thời cũng có thể khiến tộc nhân Lôi Thần tộc sau khi chết cho dù thần hạch bị đoạt, chỉ cần ở trước lúc linh hồn chưa tan tiến vào trong đó là sẽ được trọng sinh. Ồ, lợi hại như vậy? Dương Thiên Vấn kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên. Lôi Áo gật đầu đáp. Năm đó ta sở dĩ liều mạng hết thảy, cũng phải giữ lại linh hồn của mình tiến vào bàn cờ, cũng là vì có tồn tại của hóa lôi trì, vốn ta cũng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng không thể tưởng được kinh hỉ lại đến nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn khẽ cười, lại hỏi, chẳng lẽ nói, chỉ bộ tộc lôi thần mới có thể được? Đó là đương nhiên, không phải là tộc ta, tiến vào trong ao, liền sẽ bị lôi lực khôn cùng xé thành mảnh nhỏ. Bộ tộc lôi thần ta chính là tinh anh từ khi sinh ra, sẽ do tộc trưởng đại nhân đem linh hồn của mình khắc vào trong hóa lôi trì, mặc dù bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong, chỉ cần có linh hồn thì vẫn còn cơ hội sống lại. Lôi áo trả lời chắc chắn. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, hỏi, vậy trong này không có cấm chế khác chứ? Không có, từ con đường chỗ này cứ đi thẳng, đi tới cuối là được rồi. Có điều, lúc ta hô dừng, nhất định phải dừng. Lôi áo không có giải thích nhiều. Dương Thiên Vấn cũng không hỏi nhiều gì. Lôi áo muốn tu phục thân thể, nhất định phải dựa vào chính mình, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong bàn cờ. Nhấc chân đi lên đường mòn, cũng không cảm giác có cổ quái gì. Không nên quay đầu lại, cứ chậm rãi đi về phía trước. Thanh âm lôi áo vang lên, Dương Thiên Vấn hiểu được mà gật đầu, đi rồi liền cảm giác có một cổ năng lượng kỳ quái xâm nhập trong cơ thể mình. Sau đó trực tiếp xâm nhập nguyên thần của chính mình, tốc độ rất nhanh, nhanh đến độ Dương Thiên Vấn không phản ứng kịp. Nhưng kỳ quái chính là, cổ năng lượng này cũng không có ý nguy hại mình, mà thông huyền linh tàng bi trong nguyên thần cũng không chút phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cước bộ Dương Thiên Vấn thả chậm một chút. Kỳ lạ, ngươi không ngờ không có bất kỳ tâm ma gì. Điều này sao có thể? Lôi áo hết sức khó hiểu mà trả lời. Con đường này, tên là tâm ma u kính, còn gọi là đường luyện tâm. Bước lên đường này sẽ bị lực lượng kỳ quái của u kính gợi lên tâm ma. Có điều không cần lo lắng. Uy lực của tâm ma này không hề lớn giống trong tưởng tượng, chỉ đủ làm thí luyện. Đương nhiên người có thể bình yên thông qua thì có tư liệu đem linh hồn của mình ấn ký khắc vào hóa lôi trì. Dương Thiên Vấn cười thầm, tâm ma. Chỉ là đối với những người tâm linh có nhược điểm, hoặc là lên cấp quá nhanh căn cơ không ổn mới có, mà rất không khéo chính là, công pháp mình coi trọng nhất chính là cơ sở, không có lúc nào là không cường hóa nền tảng, khiến cho căn cơ càng ngày càng vững chắc. Tất nhiên không có khả năng có tâm ma gì. Bộ pháp của Dương Thiên Vấn càng lúc càng nhanh, lực lượng kỳ quái này càng ngày càng mạnh, liều mạng muốn gợi lên tâm ma của Dương Thiên Vấn. Có câu vốn không có vật, làm sao dính bụi. Nền tảng của Dương Thiên Vấn trải qua vạn năm mài giũa, cũng không phải là ngoại vật đủ khả năng dao động. Lầu cao vạn trượng đều từ đất bằng mà lên, nền tảng là vô cùng quan trọng. Chỉ cần nền tảng kiên cố vững chắc, như vậy liền dễ xây dựng. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Vấn đã đứng ở bên ngoài một chỗ tràn đầy lôi lực khủng bố. Đây là một thế giới bị lôi điện bao vây, Dương Thiên Vấn không dám xâm nhập. Người quý ở chỗ tự biết, Dương Thiên Vấn mặc dù am hiểu lôi thuật, nhưng mà không có nghĩa là hắn có thể xem những thần lôi viễn cổ như không có. Đến rồi, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Dương Thiên Vấn lấy bàn cờ ra hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi phóng thích linh hồn của ta ra, ta sẽ tự mình đi vào. Lôi áo khẽ trả lời. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười trả lời. Dương Thiên Vấn quả thật không hề giữ lại, phóng ra trói buộc của bàn cờ đối với hồn quân cờ, là chủ bàn cờ, điểm này vẫn có thể làm được. Lôi áo khu động một quân cờ màu đen biến hình, một thanh niên bộ dạng trong ngay thẳng có chứa mấy phần tà khí xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên Vấn, ôm quyền thi lễ với Dương Thiên Vấn, đa tạ. Dương Thiên Vấn ngược lại có vài phần ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi còn lưu phân hồn ở trong bàn cờ vậy? Giữa phân hồn và chủ hồn có liên hệ tất yếu, một cái tổn thương thì toàn bộ tổn thương. Nếu ta không làm vậy, chỉ sợ không được. Thanh niên nháy mắt cười nói, sau đó không nói nữa, xoay người đi vào vùng lôi địa kia. Khóe miệng Dương Thiên Vấn nhếch một nụ cười, người thông minh đúng là sảng khoái. Lôi áo này ngược lại thật là một người dám nói dám làm. lôi áo đem linh hồn của mình chia ra làm hai, đem phân hồn để lại trong bàn cờ, mặc kệ nguyện ý hay không, tùy thời có thể làm cho linh hồn lôi áo chôn vùi. Rất khó tin tưởng, một người vốn có thể hoàn toàn tự do sẽ chủ động đem nhược điểm của mình đặt vào tay kẻ khác. Người như thế không phải người ngu, chính là một nhân vật tài ba, tâm tính vô cùng kiên định. Dương Thiên Vấn để tay lên ngực tự hỏi, đổi là mình cũng tuyệt đối không có loại chí khí và quyết đoán này. Có lẽ sau này sẽ có được loại quyết đoán này, nhưng bây giờ à, Dương Thiên Vấn không dám bảo đảm. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, hành động này của lôi áo quả thật làm cho Dương Thiên Vấn vô cùng có thiện cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, tố thể hóa hình. Dương Thiên Vấn ở nguyên đó chờ 3 ngày, vẫn không thấy lôi áo ra ngoài như cũ. Vì vậy đem Tiểu Bạch từ trong tiên phủ ôm ra ngoài, cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm, vừa tán gẫu vừa chờ đợi. Lão đại, ngươi thật đúng là chịu nhường cả thần điện này cho lôi áo. Tiểu Bạch dựa ở trong ngực Dương Thiên Vấn, tùy ý Dương Thiên Vấn vuốt lông, thoải mái mà nhắm mắt lại. Linh hồn truyền âm nói, thần điện này vốn không phải là của ta, sao không bỏ được chứ? Hơn nữa, chuyện thời kỳ thượng cổ này rất khó để tính toán rõ ràng, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ mà cuốn vào trong ân oán thời kỳ thượng cổ. Thực lực của chúng ta vẫn còn hơi yếu, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn dụng tâm trả lời. Ồ, hiểu rồi, nhưng chúng ta vất vả đi vào một chuyến, chẳng lẽ cũng không có chút chỗ tốt thực tế sao? Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, trong giọng nói vô cùng không cam lòng. Ha ha, đợi đến khi lôi áo ra ngoài, ngươi cho rằng hắn sẽ không thể hiện một chút sao? Hơn nữa, lôi áo tuyên thể từ nay về sau hiệu chung với ta. Nếu hắn chiếm được truyền thừa của chúa tể thẩm phán, không nói tới sau này ta có một thuộc hạ là chúa tể tương lai. Nói tới, ta đây gọi là đầu tư lâu dài, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn dạy Tiểu Bạch. Lão đại đúng là lão đại, quả nhiên anh minh. Tiểu Bạch vừa nghe liền hiểu. Chúng ta chờ xem. Dương Thiên Vấn nói xong, cùng với Tiểu Bạch lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Dương Thiên Vấn nhìn lôi điện phía trước lập lòe, trong lòng vừa động, không xác định mà hỏi, Tiểu Bạch, ngươi nói, uy lực của lôi điện này như thế nào? Rất mạnh, ta cũng không dám đi vào, ngoại trừ bộ tộc lôi thần thái cổ ra, chỉ sợ ít có người dám vào. Không có linh hồn ấn ký của bộ tộc lôi thần, cho dù là hậu duệ bộ tộc lôi thần cũng đừng hòng bước vào. Tiểu Bạch cảm thụ một chút, thành thực trả lời, lão đại, ngươi không phải là muốn vào chứ? Yên tâm, ta tự biết mình, những lôi thần lực này từ thời thái cổ vẫn kéo dài không ngừng tới giờ, ta cũng không dám đụng vào. Chỉ có điều, ta nghĩ tới, thần ấn Tiểu Bạch có thể hấp thụ chút lôi lực tiếp cận nhất bổn nguyên này không? Dương Thiên Vấn mặc dù không dám những lôi điện này, có điều không có nghĩa là Dương Thiên Vấn không muốn ép giá trị thẳng dư của những lôi điện này. Có thể thử một chút. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tay Dương Thiên Vấn khẽ vẫy. Một tấm kim ấn có khắc bộ dáng Tiểu Bạch xuất hiện ở trong tay. Dương Thiên Vấn tất nhiên không thể nào ngu ngốc mà ném kim ấn vào, mà thần thức trao đổi với thần ấn Tiểu Bạch, đem ý tứ của mình biểu đạt cho khí linh. Khí linh mới sinh, trí tuệ không cao, chỉ có bản năng, có điều dù sao cũng có thể phân chia cái gì có lợi với mình, cái gì có hại với mình. Trao đổi vừa kết thúc, thần ấn Tiểu Bạch liền bay ra ngoài, trực tiếp bay vào lôi khu.